Chương 4. 957 sớm đã thấy rõ. Thực ra phía trước, Mã Thị cùng Giáp Lô đã thương lượng thỏa thỏa, nàng mở ra điều kiện QNZ 10 phần mê người, đồng thời ngựa này thị đã từng tại Giáp Lô trước mặt, luân phiên tán dương Thái tử Phi như thế nào mỹ mạo, để Giáp Lô triệt để động tâm, đáp ứng phối hợp kế hoạch của nàng làm việc. Đây chính là hao tốn nàng không ít công phu sự tình. Hết thể vốn là cỡ nào hoàn mỹ, nhưng mà vì sao lại thất bại Mã Thị trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này nàng nắm chặt quyền, cố gắng đem toàn thân nộ khí kiềm chế xuống dưới, đi đến Thái tử cùng Thái tử Phi vợ chồng trẻ trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Mã Thị lấy một loại kỳ dị đến thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không biết thần phụ con dâu, chỗ nào đắc tội điện hạ cùng Thái tử Phi, lại bị cột vào cái kia bia chiến kệ. Chịu này chờ khổ sở hai người này căn bản không đem bọn hắn phủ đại tướng quân để vào mắt. Mã Thị đáy mắt hiện hiện một vẻ tức giận. Liên bệ hạ đối với các nàng phủ đại tướng quân QNZ xưa nay đều là khách khách khí khí, thái tử vợ chồng song như thế đối đãi bọn hắn. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, Trung Ly phu nhân, không tránh dô ý sao? Mã Thị không khỏi sững sờ, lập tức nói, thần phụ cũng không rõ thái tử phi có ý tứ gì. Tiêu Mục sĩ tay lôi kéo Mặc Liên ống tay áo, một mặt lười nhác cùng con hàng này nói chuyện biểu lộ. Mặc Liên có chút buồn cười, cúi đầu nhìn nàng một cái, dương mắt nhìn hướng Mã Thị, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi cùng Giáp Lô toàn tính, chúng ta không biết đi? Mã Thị sững sờ phía dưới, chỉ cảm thấy phía sau lưng nổi lên một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên mặt chưa từng hiện lộ mảy may, đáy lòng thì là yên lặng cười lạnh một tiếng. Bản phu nhân cũng không phải cái gì 16 tuổi tiểu cô nương, sao lại bị ngươi này mao đầu tiểu tử, thuận miệng một lừa dối liền lừa dối ra đầu mối. Thái tử điện hạ nói đùa. Mã Thị thoải mái thi lễ một cái, cười nói, thần phụ cùng Giáp Lỗ vương tử có thế có cái gì toan tính đâu? Mấy ngày nay Giáp Lỗ không phải đều ở tại các ngươi Trung Ly phủ a? Thái tử từ tốn nói. Mã Thị một chút đều không hoảng hốt, hoàng thành cứ như vậy lớn, Giáp Lỗ vương tử bái phỏng phủ tướng quân chuyện, quang minh chính đại giữa, đó chính là giữa bằng hữu kết giao, phủ tướng quân làm được đang ngồi được thẳng, không sợ người khác nói. Lại nói, Giáp Lô kể từ vào Long Diễm Thành, cũng không phải chỉ bái phỏng bọn họ phủ tướng quân một nhà, hắn QNZ liên tiếp bái phỏng trong thành thật nhiều nổi danh thế gia đâu. Thái tử điện hạ nếu như chỉ dựa vào điểm này, liền muốn định ra bọn họ phủ tướng quân tội danh, cũng chưa chắc quá còn non chút ưu tám. Thái tử nhàn nhạt kêu một tiếng. Chỉ thấy một đạo như quỷ mị bóng người phá không mà hiện, không nói lời gì ném đi thứ gì tại Mã Thị dưới chân. Mã Thị giật nảy mình ngoài, túi đầu tập trung nhìn vào, suýt nữa nhọn kêu ra tiếng, thần sắc đại biến liên tục lui về sau mấy bước. Kia là Giáp Lỗ vương tử viên kia tròn vo đầu, cùng với một phong mang huyết nhận tội sách. Giáp Lỗ đã tất cả đều công khai, ngươi có lời gì nói? Mã Thị liên tục đổ lùi lại mấy bước, khuôn mặt trắng bệch giơ lên. Ánh mắt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nam nhân ở trước mắt. Như thế thô man bạo lực thủ pháp, liền một chút xíu để người phản bác chỗ trống đều không có, trực tiếp chính là dùng thiết huyết bàn sự thật chứng cứ, đập vào trước mặt của ngươi. Cung khai trên sách viết rõ ràng, rõ ràng. Mặc Liên từ tốn nói, kế hoạch của ngươi, nhìn một cái không sót gì, còn có cái gì dễ nói? Trung Ly phu nhân. Đi đem Trung Ly đại tướng quân mời đi theo. Mặc Liên một mặt bình tĩnh nói,